Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, phần 1, câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Son Phấn Hồ Lô. Nội dung tóm tắt văn án 1, Nam Thiên Viễn có hai cái bí mật, một cái vô tình giấu giếm, một cái cố tình giấu giếm. Chu Nhược Hành bị vô tình ném về 8 năm trước cao tam. Ngoài ý muốn đánh vỡ lão công bí mật, không có người sẽ đột nhiên ái ngươi. Chỉ là không nghĩ giấu giếm nữa mà thôi. Văn án 2, nếu có một ngày ngươi phát hiện chính mình chờ. Lại cao trung lớp học, ngoài cửa sổ ve minh, trời xanh mây trắng. Không cần ta không cần xuyên qua, bởi vì ta đã cái gì đều sẽ không. Chậm, Chu Nhược Hành bị vô tình ném về 8 năm trước cao tam, Nam Thiên Viễn một giấc ngủ dậy. Bên gối người vẫn là Chu Nhược Hành, chỉ là cái này Chu Nhược Hành như thế nào trở nên như thế ngây ngô. Thủy sắc Nam Thiên Viễn, thuyền hành nếu ở hư, ẩn nhẫn trầm ổn ngoài lạnh trong nóng đại học nam giáo thụ ích ánh mặt trời đổn. Cảm chính nghĩa dũng cảm thể dục nữ phóng viên 1v1 từ giáo phục đến váy cưới. Không ngọt không cần tiền. Như cũ là ổn định ngày càng. Phùng trăm châu châu, trăm cất chứa thêm càng. Cao ết 1v1 vườn trường hát ngọt văn xuyên qua chuyện được convert bởi Vespertin và Hàn Lắc và hát Delin hát vui lòng ghi rõ. Nguồn Vespertin và Hàn Lắc khi re-upload. Edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook http://bit.ly/fbgroupvies0220191. Bão cuồng phong thiên, hát, canh 1, 25 tuổi Chu Nhược Hành không ngừng hồi tưởng kia một ngày. Rốt cuộc cái nào phân đoạn làm lỗi, hết thảy vì sao đột nhiên hoang đường, ngày đó. Siêu cường bão cuồng phong lợi kỳ sai nha mã thêm tiên đánh úp lại. Chu Nhược Hành chạy đến làm cuối cùng một cái phỏng vấn. Muốn ở bão cuồng phong đổ bộ trước kết thúc công việc, rời đi thị nữ đủ thiếu niên đội Quách Huấn. Luyện viên văn phòng thời điểm, tuy rằng chỉ có buổi chiều 5 điểm, nhưng là mây đen áp thành, cuồng phong dày đặc, nàng ổn tay lái, cảm giác bảo mã. BMW, Mini như là một diệp thuyền con, ở cao giá thượng bị gió to xốc đến tả hữu lay động, còn thừa 2 cây về đến nhà. Thiên như là đâu không được bố, bắt đầu từng tí mưa rột, nện ở trên kính chắn gió. Khoảnh khắc, hồ thành một mảnh, nàng đem vũ quát, chạy đến tối cao đương, dẫm lên chân ga sử xuống đất xuống xe kho, hảo may mắn. Chân trước rảo bước tiến lên ra môn, ngoài phòng tầm tã mưa to nghiêng hạ, Nam Thiên Viễn khép lại văn kiện. Về khởi một viên quả nho, lột ra đút cho Chu Nhược Hành. Xối chưa sao, thiếu chút nữa, vận khí tốt, Chu Nhược Hành ôm lấy lão công, như thường lui tới giống nhau dàn hắn mặt dính nhớp mà cỏ, từ kết hôn. Hai người liền ước định. Mỗi ngày ra cửa trước cùng tan tầm sau về nhà gặp mặt. Trước ôm một phút, hữu hiệu ổn định cảm tình. Phòng ngừa vô cớ gây rối cùng không có ý nghĩa khắc khẩu, tắm rồi. Nàng xoa quá vai tóc dài ra tới. Liếc mắt một cái tivi. Tivi tin tức phỏng vấn một vị cao trung sinh. Hôm nay là khoảng cách thi đại học 300 thiên thể sư đại. Hồi. Ngươi giờ phút này có cái gì cảm tưởng? Mang theo hậu bình đế nam hài tử, đầy mặt thanh xuân đậu, lại cũng là đầy mặt máu gà. Khoa học phụ lục, kiên định tin tưởng, ta muốn đem không có khả năng biến thành khả năng. Nhìn cái gì đâu? Nam Thiên Viễn từ phía sau đem nàng ủng đầy cõi lòng. Chôn ở nàng cổ hít sâu một ngụm, ngữ khí thấp nhu, nàng mềm ở nóng bỏng cánh tay gian. Hồi hôn hắn, cao tam học sinh tin tức, không có gì, còn nhớ rõ ngươi cao tam sao? Bàn tay to vừa nói vừa từ khăn tắm vạt áo vói vào đi. Nàng hừ nhẹ một tiếng, vây quanh ở trước ngực khăn tắm rơi xuống. ở bên chân khai ra một đóa màu trắng hoa, nhớ không rõ lắm. Có người thường hoài niệm nói, một giấc ngủ dậy, phát hiện mấy năm nay qua vãng chẳng qua là giấc mộng nam kha. Người còn ngồi ở lớp học thượng, một chút không tốt đẹp, thật là đáng sợ, vì cái gì? Nam Thiên Viễn nhẹ nhàng cười, ngậm lấy thịt đô đô vành tai. Người không nghĩ nhìn lại 17 tuổi ta sao? Thật cũng không phải, Nam Thiên Viễn cùng Chu Nhược Hành là cao trung đồng học. Khập khiễng 3 năm, không đánh không quen nhau, nhưng là thẳng đến 2 năm trước, tốt nghiệp đại học sau, Nam Thiên Viễn mới chủ động theo đuổi Chu Nhược Hành. Đối với lão mẫu đơn tới nói, người nam nhân này hiểu tận gốc rễ, đáng tin cậy, là cái không tồi lựa chọn. Chu Nhược Hành ngây thơ mờ mịt liền đáp ứng rồi, hắn coi nếu chân bảo khẽ hôn nàng. Hai người lăn xuống ở trên sofa, bị hắn mở ra một khắc, Chu Nhược Hành oán giận nói, trở về làm gì a? Học đều còn cấp lão sư, cái gì đều không biết, cuộc đời này văn hóa đỉnh chính là thi đại học ngày đó. Hiện tại làm ta tính cái gà thỏ cùng lung ta đều phải bẻ ngón tay, hắn không nói chuyện nữa. Hàm chứa ngọt hương đầu vú, lôi kéo liếm láp, 10 ngón cùng nàng giao chiến, Chu Nhược Hành phiêu ở đám mây, cả người tê tê dại dại, thoải mái đến không chân thật, nàng sở hữu tình dục vỡ lòng đều đến từ người nam nhân này. Là hắn dẫn dắt nàng tiến vào bí cảnh, thăm dò, thâm nhập, kính chuyển khải hợp, thẳng để cao trào, leo núi đăng đỉnh, bụng nhỏ trù động, huyệt thịt khép mở, nàng khó nhịn vặn vẹo. Giây tiếp theo, cửa động lơ đãng xâm nhập linh hoạt đầu lưỡi. Nàng ưng ưng, ân, đừng, nơi đó, hảo ngứa, mẫn cảm nhu nhu. Nam Thiên Viễn nỉ non, hư cắn thăm dò nhụy châu. Răng gian tràn đầy nàng động tình hương vị, ô ô. Nam Thiên Viễn, nàng không phải đối thủ của hắn. Hồi nắm hắn, đốt ngón tay dùng sức, trở nên trắng. Như là cự tuyệt, càng giống mời, kêu ta cái gì? Hắn thẳng khởi vòng eo, đặt hai chân chi gian, nắm oánh bạch mắt cá chân, nhìn nàng, Chu Nhược Hành bên má bay lên hà sắc. Cho dù kết hôn đã hơn một năm, nàng vẫn xấu hổ mở miệng cái kia xưng hô. Nàng chủ động ôm thượng Nam Thiên Viễn cổ, nhũ thịt đè ở rắn chắc cơ ngực thượng. Ý đồ thông qua làm nũng lừa dối qua quan, quy đầu lây dính ướt hoạt. Đỉnh ở huyệt khẩu, hơi hơi lâm vào, mị thịt khoảnh khắc hút lấy. Chu Nhược Hành hai chân không chỗ sắp đặt, thuận theo tự nhiên kẹp ở hắn eo sườn. Không tiếng động thúc dục, sưng to nam tính rồi lại rời đi. Nam Thiên Viễn ẩn nhẫn, hỏi lại, muốn gọi là gì? Tình dục cùng cảm thấy thẹn ở trong lòng nàng lôi kéo kéo co. Cuối cùng nàng thuyết phục, mang theo tiếng khóc kêu, cho ta, lão công, tiến vào, lý trí đứt đoạn. Nam Thiên Viễn nâng lên kiều mông, nàng làn da thủy nộn, hồng nhạt cùng màu trắng rõ ràng, chói lọi mở ra, không chút nào che lấp, cự thạc trong nháy mắt căng ra đường đi, chiếm cứ sở hữu. Vọt tới chỗ sâu trong, ngoài cửa sổ mưa to như chút nước. Cửa sổ nội một thất kiều diễm, hai người phá lệ động tình. Chu Nhược Hành hoảng loạn thừa hoan, theo không kịp Nam Thiên Viễn tiết tấu, chỉ có thể đi theo bản năng phân bố càng nhiều xuân dịch. Nhuận đến chân tâm côn thịt một mảnh ướt lượng, Nam Thiên Viễn hôn lấy nàng khóe môi, giao cho ta, nhu nhu, quá nặng. Quá nhanh, nàng cắn hắn bả vai, đầu ngón tay ở rộng lớn phía sau lưng lưu lại vệt đỏ, hắn luôn là kéo dài. Mỗi một lần đều làm cho thời gian rất dài, Chu Nhược Hành xin tha, hắn lại đem nàng đầu gối chiết hướng ngực nhũ, phóng đại giao hợp chỗ, Nam Thiên Viễn nhìn chằm chằm cắn xé ở bên nhau dương vật. Giết đỏ cả mắt rồi, ra hết tẫn nhập. Chu Nhược Hành treo ở giữa không trung, luôn là thiếu chút nữa cảm giác, nàng rên rỉ, dục cầu càng nhiều. Hắn thấp giọng dụ hống, Nhu Nhu, người biết đến, nàng biết, lúc này như thế nào làm hắn mới có thể buông tha nàng. Nàng cũng rất muốn, gần chết khoái cảm sắp đột kích, nàng cũng tham luyến nội bộ run rẩy điên cuồng, lão công. Bắn cấp Nhu Nhu, hoàn toàn mất khống chế. Nam Thiên Viễn vớt lên mềm mại vòng eo, khấu ở trước ngực, ôm sát, kim qua thiết mã, khai cương thác thổ, chém giết tứ phương, hắn kích thích vòng eo đỉnh lộng, nghiền nát, Chu Nhược Hành ôm lấy hắn thất thần mà hô lên tới. Tới rồi, một đạo tia chớp phách nứt trời cao, tiếng sấm cuồn cuộn từ xa tới gần áp lại đây, pháo hoa đằng không. Nở rộ, lộng lẫy huyến lệ, nàng đại não có một cái chớp mắt chỗ trống, thật thoải mái a. Rất thích hắn lấp đầy nàng. Hôn mê trước, đây là Chu Nhược Hành cuối cùng thoáng hiện ý niệm, mơ hồ nghe được có người kêu nàng tên. Nàng từ trong mộng bừng tỉnh, kinh ngạc phát hiện chính mình thế nhưng ghé vào trên bàn sách, ngữ văn lão thái thái hoành nàng. Liếc mắt một cái, nhéo phấn viết ỉ ở bục giảng thượng, nắm sách giáo khoa, lại nghiêm khắc hô một tiếng. Chu Nhược Hành, đến, nàng vẻ mặt mộng bức. Đứng lên, cũng chưa về thần, tiếp theo, a, phía trước nữ sinh quay đầu lại nhỏ giọng nói, ta mới vừa bối thục đạo khó khăn, khó như lên trời, người tiếp theo, nàng gãi gãi đầu, mặt sau người đá nàng ghế dựa chân, nàng phiền lòng, quay đầu lại quát lớn, bệnh tâm thần a, ngẩn ra, thiếu niên sạch sẽ trên mặt mang theo nhất quán thanh lãnh. Nhướng mày nhìn nàng, tay trái chống gương mặt, tay phải nhàn nhàn mà chuyển bút, hướng nàng đối khẩu hình, Mặc Thanh nhắc nhở, tam tùng cập cá phù, khai quốc gì mờ mịt, cao cao mi cốt, kiên quyết mũi, môi mỏng, hạo xỉ, lão, Chu Nhược Hành theo bản năng mở miệng, lại líu lo ngừng, lẩm bẩm nói, Nam Thiên Viễn, ân. Nam Thiên Viễn xa cách nhìn nàng, vừa mới Nam Thiên Viễn rõ ràng đang nói. Nhu Nhu, người biết đến, mà hiện tại đâu? Nàng nhìn chung quanh bốn phía, trời xanh mây trắng, ve minh nổi lên bốn phía. Sóng nhiệt từ ngoài cửa sổ đánh tới, thiếu nam thiếu nữ nhóm ăn mặc xanh trắng đan xen giáo phục. Ngồi bàn học trước, bảng đen phía trên là thật lớn biểu ngữ. Khoảng cách 2012 năm thi đại học còn có 300 thiên, đường đi phảng phất còn mấp máy. Ấm áp phóng chiều còn chưa biến mất, Chu Nhược Hành ngơ ngác đứng ở nơi đó. Thế nhưng, thật sự về tới Cao Tam, Hồ Lô, Khai Tân Văn, Thiếu Châu Châu, Thiếu Cất Chứa tương đương cảm ơn Minatang. Hôm nay canh 4, nhớ rõ tới, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.